Đến khi tiếng vó ngựa đã đi khuất xa, thì mới có người cẩn thận đến đỡ dòng bình không còn là người kia nữa lên. Đa số những người còn lại thì túm tụm lại rì rầm chửi rủa. Mẹ nó chứ, không phải chỉ dựa vào cái danh nhị tiểu thư Nạp Lan gia thôi sao? Làm nhục người ta như vậy, Nạp Lan gia ngang ngược như thế sẽ không có hậu quả tốt đẹp gì đâu. Ngày nào đó, Nạp Lan gia lụi bại, lão tử có khuynh gia bại sản cũng phải mua tiểu nha đầu này về cho người khác dùng miễn phí. Hà hà, nhị ngưu, người Nạp Lan gia mà biết người có ý nghĩ này thì người chết chắc. Người đừng có nghĩ nhiều quá, trong đế quốc Thiên Phong còn có thế lực nào dám đụng vào Nạp Lan gia sao? Nạp Lan gia thì chẳng đạt gì, nhưng hoàng thất thì dễ đối phó sao? Nghe thấy những lời bàn luận bên ngoài, Lý Giật lại cười, tay gõ gõ lên cái cửa sổ rồi nói. Xem ra, thực lực của Nạp Lan gia tùy mạnh, nhưng quá nghênh ngang, khiến trời và người đều oán giận. Chỉ là không biết nếu ta sàn bằng Nạp Lan gia thì những người này sẽ nghĩ sao nhỉ? Vẻ mặt Cung Vô Song bỗng trở nên cổ quái cực điểm. Kẻ đứng trước mặt mình đây, nói đúng ra thì hình như là kẻ đã nói được là làm được. Lần này, Nạp Lan gia đồng ý từ hôn còn được, nếu không thì toang rồi. Nghĩ đến đây, Cung Vô Song phát hiện, hình như mình đã tưởng tượng đến cảnh tượng cả Vân Thủy Thành ngập trong màu trắng tang thương. Sau sự chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng đoàn xe cũng di chuyển, rồi đi vào cổng thành. Từ xa còn nghe thấy lời chào lấy lòng của Hàn Đăng lão gia tử với các binh sĩ canh cổng. Xem ra, thương đội Hàn gia ở Vân Thủy Thành cũng không có tiếng tăm mấy. Hình như sau khi trả một ít lợi ích, thì đoàn xe của thương đội Hàn gia mới vào Vân Thủy Thành một cách thuận lợi. Chỉ cách nhau một bức tường thành, nhưng trong và ngoài Vân Thủy Thành là một trời một vực. Trên con đường đoàn xe đi, Từ xa đang nghe thấy âm thanh náo nhiệt vọng lại. Thỉnh thoảng lại có người cưỡi tuấn mã phi trên đường. Các dòng binh đeo trên lưng đủ loại vũ khí đi lại trên đường. Hai bên các hàng quán bày la liệt, dù là một sạp nhỏ cũng rất nhộn nhịp. Những công trình kiến trúc san sát thật sự là hòa mỹ. Những ngôi nhà ở đây đa số có tạo hình đổi chút theo phong cách cổ tích. Cảnh tượng này khiến cho Lý Giật bất giác phải tán thưởng Vân Thủy Thành, không hồ là thành phố lớn nhất phía Tây Bắc. Dù là những thành phố lớn khá lớn hơn như Vạn Triều Thành cũng khó mà so sánh được với nó. Những thương đội Hàn gia lại không đi những con đường lớn mà lại chậm rãi đi vào một con ngõ nhỏ rồi dừng lại. Sau một tiếng hô, mọi người lại bắt đầu bận rộn, rõ ràng là đã đến nơi rồi. Lý Giật vén rèm lên nhìn ra ngoài thì thấy có lẽ đội xe đang ở trong hậu viện khá lớn. Hàng hóa trên xe đang được chuyển vào trong sân. Căng dòng binh thì tản ra xung quanh đầy cảnh giác. Chỉ nhìn một cái là Lý Giật biết những hàng hóa kia chắc chắn là thứ đáng tiền, nhưng không biết rốt cuộc nó là thứ gì. Nhưng dù sao lần này hắn cũng đã nợ ân tình của đối phương, vì thế không ngại, không thể bỏ đi ngay lúc này, đành đợi người ta xong việc đã vậy. Cùng có suy nghĩ như vậy, Lý Giật và Cung Vô Song lại nhắm mắt chờ đợi. Đến khi trời sắp tối thì tiếng huyên náo xung quanh mới giảm hẳn, có lẽ công việc đã xong. Lý Giật và Cung Vô Song nhìn nhau rồi đi ra với bộ dạng mệt mỏi. Khi xuống khỏi xe thì thấy vị Hàn trụ thiếu gia chắp tay đứng ở ngoài, bên cạnh còn có hơn 10 hộ vệ của thường đội Hàn gia. Nghe thấy tiếng động phía sau, Hàn trụ quay người lại cười. Ta còn tưởng Đỗ Vi huynh đệ và Đỗ Tuyết tiểu thư còn mệt nằm nghỉ trong xe chứ. Lý Giật khẽ gật đầu, đã tạ Hàn trụ thiếu gia quan tâm, không biết nơi đây là... Hàn trụ giang tay nói, đây là Vân Thủy Thành rồi, một vài khu nhà và con đường quanh đây đều là sản nghiệp của thường đội Hàn gia chúng ta. Đỗ Tuyết tiểu thư thấy chỗ của ta đây được chứ? Lý Giật cười khẽ không nói gì. Cùng Vô Song không thể không nói gì, cười yếu ớt. Quanh đây đúng là rất phồn hoa, bọn ta ở những nơi nhỏ bé, thật sự chưa từng được nhìn thấy. Hàn trụ cười hà hà. Nếu đã vậy, Đỗ Tuyết tiểu thư bị nhiễm phong hàn cũng không tiện đi lại nhiều, chỉ bằng ở lại chỗ thường đội Hàn gia bọn ta mấy hôm. Dù mọi người đến Vân Thủy Thành để làm gì, với trọng lượng tiếng nói của thường đội Hàn gia ta, ít nhiều cũng giúp đỡ được đấy. Lý Giật và Cung Vô Song nhìn nhau, tên Hàn trụ thiếu gia này bộc phét quá. Ây da, Lý Giật khẽ thở dài rồi nói, không giấu gì Hàn trụ thiếu gia, tìm bội bọn ta đến Vân Thủy Thành để tìm người. Chuyện này không tiện phiền đến mọi người, bọn ta tự tìm cũng được. Nhưng dù thế nào thì Hàn trụ thiếu gia và lão gia tử đã cho bọn ta đi cùng. Đại ân đại đức này bọn ta sẽ không bao giờ quên. Vì thế việc sau này càng không thể làm phiền mọi người nữa. Hàn trụ thiếu gia, sau này chắc còn cơ hội gặp mặt, giờ bọn ta nên từ biệt thôi.